Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 947, bình tĩnh dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh vật xung quanh trước mắt, Tô Viễn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ và quan sát. Từ thông tin phản hồi từ xung quanh, những gì hắn nhìn thấy trước mắt đều không phải ảo giác, chỉ là tất cả quá quỷ dị, khiến không ai có thể lý giải. Thế giới này chân thực, căn bản không giống như ảo giác. Mọi thứ mà hắn tiếp xúc đều không khác gì với thế giới thực. Mở ra màn cửa, thế giới bên ngoài vô cùng chân thực, tràn ngập phong cách ngoại quốc với sân nhỏ, những con đường thẳng tắp, phòng ốc thưa thớt, xe cộ đi lại và người đi dạo trên đường phố. Nhìn tất cả những điều này chẳng có gì khác biệt với thế giới thực, nhưng Tô Viễn biết rõ, tất cả những điều này không thể nào là sự thật. Mở một cánh cửa, liền đi đến một thị trấn nhỏ nào đó ở nước ngoài sao? Đừng nói đùa, trong thế giới thân bí khôi phục, hoàn toàn không có tồn tại thị trấn Derry. Ngay từ lúc chuẩn bị giải quyết sự kiện linh dị này, Tô Viễn đã có ý thức tìm hiểu một chút thông tin. Vì vậy, nơi này nhất định có vấn đề. Bất kể ra sao, đã đến rồi thì nên làm xong việc trước đã. Rất nhanh, Tô Viễn tỉnh táo lại khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Việc cần làm hiện tại là tìm ra thằng Hê Pennywise, sau đó tìm cách rời khỏi đây. Tất cả những gì ở nơi này chắc chắn có liên quan đến thằng Hề. Ngay sau đó, Tô Viễn bắt đầu tìm kiếm đồ vật trong phòng. Chỉ một lúc sau, hắn phát hiện thế giới này đích thực lộ ra sự quỷ dị ở khắp mọi nơi, thậm chí còn chuẩn bị thân phận sẵn cho hắn. Là một học sinh trung học, có thể học sinh cần phải đi học. Sau khi chỉnh lý lại một chút thông tin trước mắt, Tô Viễn mở cửa phòng, rời khỏi phòng. Trong phòng khách, hắn gặp hai người ngoại quốc xa lạ, một nam, một nữ, nhìn qua hẳn là cha mẹ của thân phận này. Người nam dáng người cao lớn, người nữ tóc nâu, vẻ đẹp mỹ lệ, làm rung động lòng người. Nói ra thì cũng buồn cười, rõ ràng hai người này đều là người ngoại quốc, lại có thể có một đứa trẻ Á Châu. Thằng Hề sắp đặt thân phận này cũng quá không hợp lý đi. Tô Viễn mặt không biểu tình, nhổ một câu trong lòng. Sau đó, quan sát trang trí trong phòng, nhìn qua có vẻ thuộc về tầng lớp trung lưu, với một căn nhà hai tầng độc lập được sửa sang sạch sẽ. Từ trang phục và cách ăn mặc của người cha cũng phù hợp với thân phận thương nhân của ông ta. Còn về cái gọi là người mẹ, đang chuẩn bị bữa sáng với giam bông, trứng tráng và sữa bò với ngô mảnh. Đáng tiếc là Tô Viễn không có bất kỳ khẩu vị nào đối với thứ này. Chỉ nhìn lướt qua, hắn nhàn nhạt nói, ta đi học, còn hai người này có phát hiện ra sự khác thường của hắn hay không, hắn cũng không để tâm. Chỉ là khi ra cửa, ánh mắt của Tô Viễn vốn định rời khỏi hai người, đột nhiên dừng lại, dưới bàn ăn lại lơ lửng một chiếc bóng bay màu đỏ. Bóng bay màu đỏ là người từng xem bộ phim Thằng Hề. Tô Viễn tự nhiên rất hiểu ý nghĩa của bóng bay màu đỏ. Đây là tín vật độc quyền của Thằng Hề. Vậy nghĩa là Thằng Hề đã tìm đến hắn rồi sao? Khóe miệng Tô Viễn đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Đúng ý, hắn vốn đang phiền muộn không biết làm sao để Thằng Hề xuất hiện, cuối cùng lại tự tìm đến hắn. Vậy thì cứ thử ôm cây đợi thỏ xem sao. Mang theo ý nghĩ đó, Tô Viễn theo chỉ dẫn đi đến cái gọi là trường học. Trường học cách nhà khoảng 4 cây số. Nếu vận dụng quỷ vực, trong nháy mắt là có thể đến nơi. Nhưng Tô Viễn không làm vậy, để tránh đánh rắn động cỏ, mà chọn cách chậm rãi đi bộ, đi dọc theo con đường mòn trong rừng của thị trấn Derry. Cảm nhận không khí trong lành đã lâu không được trải nghiệm, Tô Viễn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước khi trở thành người ngự quỷ, cùng những ký ức trước khi xuyên qua những hồi ức yên lặng từ lâu bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Như muốn nhắc nhở Tô Viễn không nên quên quá khứ. Đi học, cảm giác quen thuộc này đã lâu rồi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn có chút nhíu mày. Thật thú vị, muốn khiến ta hoàn toàn hòa nhập vào. Rồi sinh ra, tình cảm với thị trấn này sao? Đúng là tính cách ác liệt mà. Những điều này cũng không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn đến Tô Viễn. Trong quá trình đi bộ, hắn để ý thấy rất nhiều hình ảnh không bình thường, cột điện, thùng rác dán đầy thông báo tìm người, những ông lão cô độc ngồi trong sân, thân sắc lạc lõng, giấy thông báo cấm đi lại ban đêm dán trên cổng của từng nhà. Đủ loại hình ảnh kết hợp với nhau, khiến cho thị trấn nhỏ này vốn nhìn như yên bình, lại trở nên quỷ dị. Đoạn đường 4 cây số, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, với người bình thường thì có thể mất kha khá thời gian. Nhưng, với Tô Viễn, lại không đáng để nói đến. Thân thể của hắn khác hẳn với người thường. Một khoảng cách nhỏ như vậy thậm chí không thể làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh, hắn đến nơi gọi là trường học. Trường trung học cơ sở Derry, kiến trúc trường học chủ yếu sử dụng gạch đỏ, đỉnh được thiết kế hình tam giác, mái ngói màu xanh pha lẫn xanh lá. Đây là trường trung học duy nhất của thị trấn Derry, chiếm diện tích rất lớn, ngoài tòa nhà chính còn có hai tòa nhà thí nghiệm, thư viện, sân, vận động, nhà ăn và 5 tòa ký túc xá học sinh. Cảm giác thậm chí còn tốt hơn một số trường đại học bậc 3. Số lượng học sinh ở đây cũng không ít. Người ngoại quốc trưởng thành sớm, vóc dáng đều rất tốt. Nam thì cao lớn, nữ thì nóng, bỏng. Khuôn mặt người châu Á của Tô Viễn đứng giữa đám này trở nên đặc biệt chú ý, như hạc giữa bầy gà. Kỳ lạ là những học sinh xung quanh lại không có ai ném ánh mắt kỳ lạ nào về phía hắn. Trong mắt họ, Tô Viễn dường như không khác gì họ. Thậm chí, còn có người vui vẻ chào hỏi hắn, trông giống như bạn học cùng lớp. Tô Viễn linh cơ khẽ động, quyết định đi theo những người đó. Rất nhanh liền đi vào phòng học. Sau khi chuông vào lớp vang lên, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Trong suốt tiết học, mọi thứ đều rất bình thường. Không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Như thể nơi này thực sự chỉ là một thế giới yên bình, không có bất kỳ mối đe dọa nào. Tô Viễn cũng không buồn nghe những điều mà giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên lớp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đồng thời suy đoán về ý đồ của thằng hề. Mọi thứ trước mắt quá mức bình thường, rất khó đoán được ý đồ của Pennywise. Theo lý thuyết, lệ quỷ không phải chỉ cần tuân thủ quy luật giết người của nó là sẽ trực tiếp tấn công sao? Thế còn thằng hề đâu? Hắn đã xuất hiện lâu như vậy, nhưng ngoài chiếc bóng bay đỏ lúc đầu, hắn không hề thấy bóng dáng thằng hề. Đây là ý gì? Hay là nói thằng hề đang trốn trong bóng tối quan sát hắn? Không phải như vậy chứ? Nếu đúng vậy thì thằng hề có vẻ quá thông minh, chẳng lẽ nó có ý thức? Đột ngột nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn lập tức trở nên khó coi. Cách chương